Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 916, SD không đổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng mới gặp lại SD. Trần Phàm thật cao hứng. Hắn cùng SD quả thật gặp mặt rất ít. Đây là hắn tới nước Mỹ sau đó. Biết người thứ nhất, hơn nữa còn là một đặc biệt hữu hảo kiện đàm người. Cho nên Trần Phàm liền hướng về phía hắn nói. Đi ra đi, chúng ta cùng nhau chụp một tấm. Để cho những bằng hữu kia của ngươi cửa nhìn một chút. Ta chính là bạn ngươi. Dĩ nhiên, không thành vấn đề. SD xuống xe, liền hướng Trần Phàm nhỏ chạy tới. Sau đó rất thân thiết ôm Trần Phàm bả vai. Cầm lấy điện thoại ra. Sau đó bày một cái làm lạ tư thế nói. Ta nếu như vậy, bọn họ mới sẽ tương đối tin tưởng, mà không phải là nói chính ta chạy đi năn nỉ ngươi tới chiếu. Cần nếu như vậy sao? Trần Phàm ôm sát SD cổ, sau đó làm ra muốn hôn hắn tư. Cái tư thế này nhất định sẽ làm cho các bạn ngươi cảm thấy chúng ta liền là bạn tốt vô cùng. Nếu như còn không được, ta có thể đưa ngón tay đầu cắm vào ngươi lỗ mũi ngươi. Bọn họ khẳng định tin tưởng. Oh. Tại sao không phải tay ta đầu ngón tay cắm vào ta trong lỗ mũi? SD cười hắc hắc, nhưng là hay là để cho Trần Phàm ôm. Hơn nữa không ngừng đem hắn tóc bát loạn. Như vậy tự vỗ khẳng định chỉ có bạn giữa chơi đùa mới có thể có hiệu quả này. Cho nên không sợ các bạn hắn không tin. Tốt lắm, đủ rồi. Chỉ cần có thể chứng minh là được. Hắc, người anh em ngươi phải đi nơi nào? Temerkiller hoặc là Villa Billy Buddha. Tùy tiện nơi nào ta cũng đưa ngươi đi. Hơn nữa lần này ta có thể miễn phí. Liền vì những cái kia tấm ảnh. Hì hì, ta biết ngươi cấp cho ta tiền. Nhưng là thật không cần. Bởi vì là, ta cùng đám kia đáng chết khốn kiếp đánh cuộc. Nếu như có thể chứng minh ngươi là bạn của ta. Như vậy mỗi người bọn họ thì sẽ thua ta $20. Như vậy. Người có thể bắt được nhiều ít. Trần Phàm vốn là nói muốn phải trả tiền. Nhưng là nghe cái này vừa nói như vậy. Thì dừng lại. Nhìn hắn cười. Ách. Để cho ta tính một lần. Được rồi. Hẳn là. $300. SD cười hắc hắc. Cho nên nói. Xe ngươi phí ta miễn. Ta còn có thể bắt được hơn $200. Thật là. Thật muốn vẫn cùng bọn họ đánh cuộc một lần. Lần này ta có thể sẽ đánh cuộc. Ta có thể lấy được ngươi cùng Kristen thân thiết theo cái gì? Ha ha, cái này, thật không phải. Tốt lắm, đừng nói nhảm. Nếu ngươi nhắc tới Temerkiller, như vậy ta cũng muốn đi xem một chút. Ta thật giống như rất lâu không hắn đi đâu. Ta cảm thấy hẳn đi xem. Nhưng không phải bây giờ. Ta còn có việc phải làm. Trần Phàm quyết định trở về xem con trai mình. Xe hơi ở Billy Buddha Villa núi lái trên đường. SD rất hưng phấn. Hắn vừa lái xe, một bên liền không ngừng giãy giụa mình thân thể. Cả người giống như là đang khiêu vũ. Này, người anh em, đây là một chiếc Maserati. Hắc, có gì đặc biệt hơn người? Đừng lấy là ta không theo đuổi ngươi. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi lúng túng. Anh bạn. Phía sau một câu kia là đối chiếc kia từ hắn bên xe bay nhanh mà qua Maserati xe kêu. Hắn tức giận bất bình đem vươn tay ra liền cửa kính xe. Giơ lên ngón tay giữa. Ta thấy qua xe sang quá nhiều. Đây coi là cái gì? Nha, đúng rồi. Trần, ngươi bây giờ là danh nhân. Ngươi ngày thường mở cái gì xe? So với kia cái tốt hơn sao? SD bỗng nhiên quay đầu nhìn Trần Phàm một cái. Không, ta ngày thường lái là một chiếc Volvo CX90. Ta rất hài lòng, dĩ nhiên còn có một chiếc Lamborghini. Bất quá đó là người khác đưa cho ta. Biết Los Angeles Lakers đội Howard sao? Chính là hắn đưa cho ta. Ta không phải rất thích. Ta càng thích cứng rắn phái xe hơi. Thí dụ như ta chiếc thứ nhất Escalade. Trần Phàm hướng về phía hắn sai lệch một chút miệng. Cười, đúng. Đúng, đây mới là người đàn ông lái xe. Ta xem những cái kia xe thể thao cũng quá mẹ. Ta thích hơn nữa uy mãnh xe hơi. Có tiền thật nên đi mua một chiếc. Coi như là Escalade cũng rất tốt. Hắc, người anh em, nơi này thật là có tiền. Thượng đế, ta nhìn thấy gì? Lamborghini Reventon. Oh, ta trái tim nhỏ. Đây là toàn cầu bản số lượng hạn chế. Ta biết, ta chính là biết. Mới 20 chiếc, ta lại có thể ở chỗ này thấy được một chiếc. Đáng chết, chỗ này người có tiền quá nhiều. Chấm ngoặc kép, SD1 như thường lệ lắm mồm lắm miệng. Toàn bộ trên đường đều là hắn hưng phấn tiếng kêu la. Được rồi, ta thu hồi ta lời mới vừa nói. Đây mới là người đàn ông lái xe. Reventon, oh, quên Escalade những thứ này nam cơ bắp đi. Giống như là chúng ta trước thống đốc bang như vậy nam cơ bắp cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ. Già đi, Reventon giống như là Channing Tatum. Vừa có thoát y vũ nam vóc người kiện Mỹ. Lại có gương mặt xinh đẹp. Lại là đẹp trai tới cực điểm động tác công phu. Ta thích như vậy người đàn ông cặn bã. Được rồi, ngươi là đúng. Ta hoàn toàn đồng ý ngươi đối với xe hơi đánh giá. Chân phàm đối với người này hài hước nhìn liền rất vui vẻ. Cho nên cũng phụ họa nói đôi câu. Đặc biệt là Channing thoát y vũ nam đoạn này. Ta cũng biết, ngươi và ta khẩu vị là giống nhau. Nói thật ra, tên kia trên người bắp thịt ngực. Ta cũng không nhịn được muốn đi sờ một cái. Ngươi nhất định cũng là nghĩ như vậy. Đúng không? Xem ra chúng ta thật đúng là biết rất bạn cũ lâu năm. Ta thích ngươi. Chân, ngươi là ta gặp bạn thân nhất. Dĩ nhiên, vẫn là ta tốt nhất khách hàng. Biết có người đã từng bởi vì là ta nói quá nhiều mà khiếu nại chuyện ta sao? Ta đem vậy phong khiếu nại giấy viết thư. Hướng về phía tên khốn kia nói một câu. Đi chết đi, biết làm như vậy rất khốc sao? Đúng vậy, rất khốc. Đây là ta đổi thứ ba công ty. Nhưng là bọn họ không thể để cho ta ngậm miệng. Cũng không ai có thể. Chúng ta tổng phải nói. Chấm ngoặc kép, tốt lắm. SD, ta đến. Ở cửa biệt thự, Trần Phàm rốt cuộc nói chuyện. Nếu như còn không nói lời nào, xe thì phải chạy qua. Hơn nữa hắn cũng rốt cuộc có thể chen vào được miệng. Xe hơi đột nhiên ngưng lại. Nhất thời Trần Phàm thậm chí không khỏi nhào tới trước một cái. Thật may hắn ổn định. Sau đó nhìn SD cười mỉa. Được rồi, ta thừa nhận đây là ta khó quên nhất một lần miễn phí cuộc hành trình. SD, tạm biệt đi. Gặp lại, anh bạn, hy vọng lần sau còn có thể gặp ngươi. SD vừa nói, quay đầu xe, liền vèo một tiếng bay đi. Xe hơi của hắn vẫn là một như thường lệ lái được nhanh. Ở chân phàm lời mới vừa dứt sau đó, xe hơi của hắn cũng đã rời đi rất xa. Người này nghĩ đến là bị những cái kia xe thể thao kích thích đi. Cùng SD gặp mặt để cho chân phàm rất vui vẻ. Cho nên hắn sau khi vào cửa, vẫn là thật cao hứng. Mới vừa muốn từ trong xe nôi sẽ càng ngày càng mập mạp con trai ôm lúc thức dậy. Điện thoại di động reo. Trần Phàm không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ hướng về phía Ý Phỉ cười một tiếng. Đem con trai giao cho nàng. Mình nhận nghe điện thoại. Này, ông chủ, người muốn trợ lý. Chúng ta đã có 3 cái hậu tuyển. Có thời gian. Người tốt nhất tới đây một chút. Chúng ta đem người quyết định. Vốn là ta muốn vì ngươi làm chủ. Nhưng là, người biết, khẩu vị của ngươi luôn là như vậy kỳ lạ. Điện thoại bên kia truyền đến Melissa cười hì hì thanh âm. Dĩ nhiên, người cũng là ta kỳ lạ khẩu vị. Trần Phàm cười hắc hắc. Bên kia nhất thời nhỏ giọng hơi ngừng. Rất hiển nhiên Melissa cũng biết mình nói sai. Tốt lắm. Ta vừa mới về đến nhà. Phải nhường ta nghỉ ngơi một chút mới phải. Nha, đáng chết. Ta lại quên chuyện. Ta ngày mai lại có thể đồng thời đáp ứng 2 người. Được rồi. Vậy ngươi nhất mau sớm tới. Ta giúp ngươi hẹn trước. Xế chiều hôm nay 4 giờ như thế nào? Ngươi có thể tới xem một chút. Sau đó xác định được. Sau đó, ta cùng ngươi cùng nhau hồi biệt thự ăn bữa ăn tối. Nói thật ra, ta rất nhớ mia bữa ăn tối. Mặc dù ta bây giờ đã rời ra ngoài. Bên kia truyền đến Melissa than thở thanh âm. Được rồi. Ta đến đúng giờ. Đừng than thở. Muốn tới thì tới đi. Trần Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Melissa quả thật rất lâu cũng không đến. Từ thành lập công tác đoàn đội, nàng luôn là vội vàng đoàn truyền. Mặc dù mỗi một hạng mục đều có cụ thể người phụ trách, nhưng là tổng thể ở trên vẫn là cần nàng tới tiến hành điều chỉnh. Thí dụ như đặt kế hoạch xây dựng trung y thuốc phòng nghiên cứu công tác, liền cần nàng tới phân phối vốn cùng phân phối nhân viên. Còn có đặt kế hoạch xây dựng trung y viện cùng với nhân viên huấn luyện, cũng cần nàng một tay tới sắp đặt tiến hành. Còn có đối với trưng cất rượu giam quản cùng với cùng đội banh hiệp ước cùng thi hành đợi một chút. Rất hiển nhiên, đoàn đội này đã cần không ngừng mở rộng, mới có thể thỏa mãn Chân Phàm ngày càng lớn mạnh đội ngũ. Để điện thoại xuống, Chân Phàm hướng về phía Ý Phỉ xin lỗi cười một tiếng. Ngươi xem ta, cũng thân bất do kỷ. Ta cho tới bây giờ không cảm giác được mình bận rộn như vậy qua. Đúng rồi. Cả ngày ngây ngô ở nơi này có phải là cảm thấy rất im lìm? Chân Phàm nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Ý Phỉ. Ý Phỉ đem đứa trẻ bỏ vào trong xe nôi. Đang muốn lúc nói chuyện, Maria liền từ trên lầu bay xuống. Theo sát phía sau nàng giáo viên dạy kèm ở nhà Ensa. Ba, nàng giống như một cái chim én vậy bay tới. Ném vào Chân Phàm trong ngực. Chân Phàm ôm, trên không trung vòng vo một vòng. Sau đó đem nàng để xuống. Ta có thể ôm một cái em trai sao? Maria ngẩng đầu nhìn Ý Phỉ. Ánh mắt chợt lắc mạnh chợt tránh. Nàng mỗi ngày đều sẽ hướng Ý Phỉ thỉnh cầu. Muốn ôm một cái em trai mình Chân Bằng. Đây cơ hồ là nàng mỗi ngày lớp phải học. Hơn nữa nàng còn rất có lòng. Ôm động tác rất tiêu chuẩn. Cũng không cần lo lắng nàng ôm không dậy nổi. Nàng lực lượng rất lớn. Nàng rất thích bé Bằng. Ý Phỉ thùy mị cười. Nàng một mực chính là như vậy ôn nhu dễ thân cận. Vô luận là hướng về phía Maria hay là đối với mình đứa trẻ. Bé Bằng là nàng đối với Chân Bằng biệt danh. Dĩ nhiên, bọn họ là chị em. Ta hy vọng bọn họ có thể vĩnh viễn như thế tương thân tương ái đi xuống. Đây là tim ta nguyện. Chân Phàm lần nữa đem Ý Phỉ từ phía sau ôm. Thâm tình nhìn cái này hai đứa bé. Maria đang một bên âu trêu chọc bé Bằng. Nhưng là nàng không biết làm sao trêu chọc. Chính là không ngừng phát ra loại này âu thanh âm. Để cho Chân Phàm nghe liền muốn cười. Nhìn đồng hồ tay một chút. Chân Phàm quyết định tự mình làm một bữa ăn trưa. Coi như là đúng không có thể thời gian dài phụng bồi Ý Phỉ một loại bồi thường. Chân Phàm làm thức ăn so mia vẫn là còn có một tầng thứ. Cho nên mấy ngày Ensa lại có ngon miệng phúc, ăn rất vui vẻ, thuận tiện cũng đem Maria một ít thần kỳ biểu hiện nói cho Chân Phàm nghe. Thí dụ như Maria có thể dùng lòng tính một chút ra phép nhân ba chữ số. Có thể dạo chơi ra so chuyên nghiệp bơi lội đội viên bơi lội thành tích. Hơn nữa vẫn có thể dùng cung tên bắn trúng 50 mét ra ngoài tâm bia đợi một chút. Hết thảy các thứ này cũng biểu hiện ra Maria đúng là một cái không giống với tầm thường nhà đứa trẻ. Chân Phàm thật cao hứng. Sờ một cái Maria đầu. Maria lập tức giống như là một cái được chủ nhân thương yêu sủng vật chó vậy tựa đầu ở Chân Phàm. Trong ngực chắp tay một cái. Dĩ nhiên Chân Phàm là sẽ không nói cho Ensa. Hắn đối với Maria đạo ra tâm pháp truyền thụ cho. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.